Ta tu tiên tại gia tộc, chương 215, mạng lưới dẫn linh khí, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Huyền đi theo phía sau Trần Lương Ngọc đi bộ trong nhà máy Dô với 2 năm trước. Biến hóa nội bộ của nhà máy Hồng M Phi Kiếm cũng không lớn, biến hóa duy nhất chính là trong nhà máy học nghề thay đổi nhiều hơn. Nhìn thấy cảnh này, Trần Đạo Huyền gật gật đầu nói, xem ra 2 năm nay ngươi đem chế độ học nghề làm không tệ nha, toàn bộ dựa vào thiếu tộc trưởng chỉ điểm, Lương Ngọc không dám tranh công. Trần Lương Ngọc vẻ mặt tươi cười chắp tay khiêm tốn nói. Tiếp theo, Trần Đạo Huyền nhìn thấy một gian phòng sản xuất, một gã thao lô công luyện lò thuần thục đem một viên linh khí hao hết, từ trên dung linh lô lấy xuống, hắn chỉ vào gian sản xuất, hỏi, xưởng trưởng Trần, nhà máy Phi Kiếm, chúng ta hiện tại mỗi năm tiêu hao bao nhiêu linh thạch? Trần Lương Ngọc biết, tiêu hao linh thạch trong miệng Trần Đạo Huyền chỉ là tiêu hao động lực. Trận pháp của mỗi dung linh lô cung cấp cho luyện hóa linh quáng thạch. Cũng chính là viên linh thạch hao hết linh khí mà tên thao lô công lấy ra từ đáy dung linh lô. Nghe câu hỏi này, vẻ mặt Trần Lương Ngọc đắng chát, kể khổ nói. Thiếu tộc trưởng, dung linh lô này chỗ nào cũng tốt, chỗ duy nhất có khiêm khuyết chính là linh thạch tiêu hao hàng năm rất nhiều. Căn cứ theo thống kê trong xưởng, mỗi một dung linh lô toàn lực làm việc, ước chừng không đến 3 ngày, sẽ tiêu hao hết một viên linh thạch. Nhiều như vậy, Trần Đạo Huyền kinh ngạc nói, lúc trước khi hắn làm việc trong nhà máy, vấn đề hậu cần vẫn luôn do Trần Lương Ngọc quản lý, bao gồm cả linh thạch mà dung linh lô tiêu hao. Dù sao lúc ấy chỉ có một dung linh lô, cho dù 3 ngày tiêu hao một viên linh thạch, lấy năng lực kiếm tiền của Trần Đạo Huyền lúc đó, hắn thật đúng là không chú ý tiêu hao phương diện này. Nhưng hiện tại 9 cái dung linh lô tiêu hao lớn rồi. Một năm, chỉ riêng linh thạch tiêu hao đã đạt tới 1.000. Nếu là tương lai xây dựng các loại pháp khí xưởng ở khu công nghiệp, cộng thêm lượng lớn tu sĩ phúc tự bối vào xưởng, số lượng dung linh lô sẽ bùng nổ. Giả thiết có 1.000 dung linh lô, hàng năm tiêu hao linh thạch tương đương với một năm cắn nuốt một cái linh mạch, càng đừng nói sau này quá trình công nghiệp hóa Trần gia tiến thêm một bước. Kiếp trước Trần Đạo Huyền theo học chuyên ngành kỹ thuật rõ ràng, nền tảng của công nghiệp hóa là động lực, cho dù đó là thời đại hơi nước hoặc thời đại điện, thay đổi động lực luôn luôn thổi kèn của cuộc cách mạng công nghiệp. Trong kiếp này, Trần Đạo Huyền chọn cho ngành công nghiệp luyện khí động lực là linh khí, bởi vì linh khí loại năng lượng này là một loại năng lượng sạch sẽ và gần như vô hạn. Chẳng qua là mấy năm trước, do điều kiện hạn chế, Trần Đạo Huyền nóng lòng đưa ra dung linh lô, cho nên cũng không quản vấn đề động lực của nó, trực tiếp dùng linh thạch thay thế động lực cho dung linh lô. Trên thực tế, bất luận là tu hành hay là đem linh thạch làm nguồn động lực cho dung linh lô, đều là một loại hành vi cực kỳ lãng phí. Linh thạch tuy rằng tên là linh thạch, nhưng bản chất cũng không phải bởi vì nó cất giữ một chút linh khí. Thành thật mà nói, bên trong linh thạch cất giữ chút linh khí, so với linh khí sinh ra linh mạch, quả thực là đom đóm với mặt trăng. Linh thạch quý giá ở chỗ, một tia tạo hóa lực ở trong nó. Chính vì một tia tạo hóa lực này, linh thạch mới có thể đào tạo, thăng cấp linh mạch, mà đem linh thạch làm động lực nguyên. Trần Đạo Huyền chẳng khác nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ném bỏ một tia tạo hóa lực chân quý nhất trong linh thạch, cũng chính là dung linh lô cải thiện rất nhiều hiệu quả sản xuất, tăng thêm mấy chục lần lợi nhuận, nếu không, căn bản không chịu nổi hành vi phá của như Trần Đạo Huyền. Bên trong nhà máy, Trần Lương Ngọc nhìn thấy Trần Đạo Huyền cau mày, dừng chân không tiến, trong lòng thoáng có chút thấp thỏm, hắn không biết Trần Đạo Huyền suy nghĩ xa như vậy. Trên thực tế hắn căn bản cũng không hiểu cái gì gọi là công nghiệp hóa. Hắn chỉ biết ghi lại tài chính trong nhà máy và xử lý các vấn đề hậu cần khác nhau trong nhà máy. Thiếu tộc trưởng. Một lúc lâu sau, Trần Lương Ngọc thật cẩn thận kêu một tiếng. Không sao, chúng ta tiếp tục. Trần Đạo Huyền phục hồi tinh thần lại, cười nói. Nhưng trong nội tâm, hắn đã âm thầm nhớ vấn đề động lực và suy nghĩ làm thế nào để giải quyết nó. Kiểm tra nhà máy Phi Kiếm, Trần Đạo Huyền đã sơ bộ nắm được sản lượng Phi Kiếm hiện tại của gia tộc. Nói chung, bởi vì ba người Trần Đạo Huyền rời khỏi nhà máy, lại có mấy tu sĩ đạo tử bối mới gia nhập vào xưởng, tăng trưởng sản lượng nhà máy không lớn. Trước kia nhà máy Hồng M phi kiếm có thể sản xuất được 900 thanh phi kiếm mỗi tháng, hiện tại cũng chỉ có thể làm được sản lượng hàng tháng hơn 1.000 khẩu, chỉ tăng trưởng hơn một thành. Lợi nhuận này đương nhiên không cách nào thỏa mãn được sự tiêu hao tài nguyên cho số lượng tu sĩ ngày càng tăng của Trần gia. Vì vậy, mở rộng nhà máy là cần thiết. Tuy nhiên, trước đó, Trần Đạo Huyền cần phải giải quyết vấn đề động lực của nhà máy. Cách chương